Phong Thần Châu, chương 471. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão Lạc vuốt râu, cười giễu nói, chút bản lĩnh này cũng đừng tự mất mặt ở đây. Một luồng hơi thở mãnh liệt bùng nổ, sức mạnh cảnh giới địa võ tầng 9 thể hiện ra tức thì. Không phải là cảnh giới địa võ tầng 9 sao? Thiên Động Tiên hừ một tiếng, trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh kiếm dài. Kiếm máu sinh tử, linh khí cổ, một kiếm rút ra, khí huyết dao động. Thiên Động Tiên tấn công tới, sức mạnh của võ giả tinh mệnh thi triển toàn bộ. Cho dù là Lão Lạc còn cao hơn một tầng với cảnh giới của ông ta nhưng lúc này cũng phải liên tục lùi lại. Thiên Động Tiên sau khi khôi phục tu vi, công năng tinh môn đã được thể hiện mạnh mẽ, cộng thêm việc đi theo bên cạnh Tần Ninh, có sự hướng dẫn của hắn mà khả năng vượt xa người thường, sức mạnh mở tinh môn đạt tới trình độ cao nhất. Võ giả tinh môn, mở tinh môn trong đầu não, giao tiếp với trời đất. Phối hợp từ xa với sao thiên địa, hấp thu sức mạnh của sao thiên địa, thậm chí giành lấy tinh thần linh quyết, tu luyện thể nghiệm lĩnh ngộ, vượt xa những võ giả bình thường khác, chỉ có linh thể, thánh thể và những võ giả thể chất đặc biệt khác mới có thể sánh bằng. Bùm, đột nhiên, hai người mãnh liệt đối chọi, sắc mặt Lão Lạc kia tái mét, phun ra một ngụm máu tươi. Thiên Động Tiên thì lại đuổi theo, chém ra một kiếm. Phụt một tiếng. Máu tươi phun ra tung tóe, Lão Lạc kia hét lên một tiếng thảm thiết. Công tử, chém sai rồi, Diệp Viên Viên lên tiếng nói. Vừa rồi lão già đó dùng tay phải, Thiên Tiền Bối lại chém tay trái. Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi ngày ngày bầu bạn bên cạnh Tần Ninh, tình như chị em, thấy Vân Sương Nhi phải chịu tấn công mà thương nặng, tâm trạng của Diệp Viên Viên đương nhiên là tức tối không thôi. Tần Ninh lại nói, ông què, nghe thấy chưa, vâng. Thiên Động Tiên không ngừng tay, kiếm máu sinh tử lại chém ra. Sau khi đỡ lấy thân thể của Lão Lạc, hai người xông tới giết Thiên Động Tiên. Cảnh giới thiên võ à, Tần Ninh liếc mắt nhìn về phía sau. Rõ, cách chương.